Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2053, chương 9. Sawamura bản thành quán quân tuyên ngôn. Koscielny sân bóng ra trận thức sau khi kết thúc, lại đến lãnh đạo nói chuyện thời gian hơn 40 chi đội bóng. Mỗi cái đội bóng bên trong đều có 18 cái tuyển thủ coi như nguyên bản không đủ. Chờ bọn hắn đánh vào Koscielny, cũng có rất nhiều người gia nhập, bởi vậy Koscielny vẫn đúng là không từng xuất hiện manga bên trong. Loại kia một nhánh đội bóng chỉ có 9 người tình huống sắp tới 1.000 tuyển thủ sắp xếp trình. Tề đội ngũ, đứng sân bóng bên trên, nghe lãnh đạo ở nơi đó nói liên miên cằn nhằn phí lời thành thật mà nói. Cái cảm giác này quả thực gay gâu thấu hơn nữa, này lại là tháng 8. Một năm bên trong nóng nhất mùa bên trong, nóng nhất tháng, cái nào sợ không hề làm gì. Ở này tay yêu dưới đáy sưởi trước 3-4 tiếng, đều đủ người uống một bình xây đô cao trung bóng chày đội vẫn là cái thứ nhất thi đấu vào lúc này. Bọn họ là chân tâm cầu khẩn, những này lãnh đạo có thể lương tâm phát hiện, mau chóng kết thúc rớt này không có bất kỳ ý nghĩa gì nói chuyện, nếu không. Bọn họ thật sự có điểm không chịu được nữa, trên đài chủ tịch những lãnh đạo kia thật giống nghe được các tuyển thủ tiếng lòng. Cuối cùng kết thúc, bọn họ trầm trường lên tiếng vào lúc này. Đến phiên tuyển thủ đại biểu lên sân tuyên thệ, cũng chính là chọn cái nổi tiếng tương đối cao tuyển thủ lên đài. Trước đây biểu tuyển thủ lên tiếng nói một ít hữu nghị số 1. Thi đấu đệ nhị chuyện ma quỷ, thật sự chính là chuyện ma quỷ. Ngoại trừ quỷ ở ngoài, tuyệt đối không ai sẽ thật sự tin tưởng nhân gia cùng ngươi đến đánh cuộc thi vòng loại. Ngươi nói cho nhân gia hữu nghị số 1, thi đấu đệ nhị, điều này có thể sao? Bọn họ so sánh thi đấu theo đuổi cũng chỉ có 1. Vậy thì là ở không vi phạm tự thân tình huống, đánh thắng, bất luận thải lấy cái gì dạng phương pháp, khiến lấy cái gì dạng chiến thuật. Bọn họ chỉ theo đuổi này một kết quả, vậy thì là thắng lợi. Vì thắng lợi, bọn họ thậm chí có thể từ bỏ một ít 10 phân vật quý giá không nên cảm thấy không đáng. Đối với rất nhiều tuyển thủ tới nói, Koscielny chính là bọn họ cả đời giấc mơ, vì giấc mơ này. Bọn họ là thật sự có thể từ bỏ một vài thứ, tuyển thủ đại biểu là Seido cao trung bóng chày đội. Miyuki Kazuya cái này cũng là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Mấy năm gần đây lần thứ nhất bị tuyển vì là tuyển thủ đại biểu, tuy nói ở Koscielny bên trong có rất nhiều tiểu lãnh đạo, xem Seido cao trung bóng chày đội không phải quá hợp mắt, ở Seido trở thành truyền thuyết trên đường, cho bọn họ thiết trí tầng tầng trở ngại, nhưng bọn họ trong nội tâm kỳ thực là tán thành Seido bọn. Họ nhất trí cho rằng, Seido là hiện giai đoạn toàn quốc tốt nhất đội bóng tuyển thủ đại biểu. Vậy dĩ nhiên là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ thích hợp nhất, cho tới nói cụ thể ứng cử viên, mặc kệ là đại ma vương Sawamura, vẫn là Seido cao trung bóng chày đội hiện tại đội trưởng Miyuki đều là phi thường thích hợp chủ sự. Mới cũng không có chuyên quyền độc đoán, mà là đem cái quyền lợi này giao cho Seido Kataoka huấn luyện viên ở tranh thủ Sawamura Aizun ý kiến sau khi, cuối cùng đem cơ hội này cho Miyuki đánh xong khóa này Koscielny. Miyuki bọn họ khóa này tuyển thủ, hầu như thì tương đương với xuất ngũ bọn họ xuất ngũ sau khi. Mặc kệ là tiến vào đại học, vẫn là tham gia nghề nghiệp tuyển tú có thể trở thành tuyển thủ đại biểu, đều là một cái cực kỳ thêm điểm sự tình, vì lẽ đó cơ hội này liền cho Miyuki, cho tới nói Sawamura Kataoka huấn luyện viên tuy rằng cho rằng Sawamura Aizun có chút oan ức, dù sao hắn mới là Seido cao trung bóng chày đội công thần lớn nhất, nhưng hắn dù sao mới năm thứ hai còn có cơ hội. Kataoka huấn luyện viên tin chắc trong tương lai Seido cao trung bóng chày đội tất nhiên còn phải nhận được cơ hội như vậy, mà một khi Seido lại được cơ hội như thế, vậy hắn nhất định không chút do dự đem máy sẽ giao cho Sawamura. bù đắp hắn hơn một năm nay tới nay vì là Seido cao trung bóng chày đội làm tất cả cứ việc Sawamura. Đối với cái này ló mặt việc xấu, thực sự không có cảm giác gì lấy thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị. Ai còn sẽ bởi vì chuyện như vậy mà cao liếc hắn một cái. Đừng đùa, tuy nói cảm giác vật này có cũng được mà không có cũng được. Nhưng Kataoka một phen tâm ý, Sawamura cũng không tính khước từ như thế làm ngược lại không phải vì chính hắn. Mà là vì để cho Kataoka huấn luyện viên nội tâm dễ chịu một ít. Miyuki đứng lên đài chủ tịch sau khi lưu loát nửa ngày, chính hắn đều không tin chuyện ma quỷ Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn. Ở dưới đài miệng đều sắp cười co giật nhìn Miyuki đàng hoàng trịnh trọng, chính hắn đều không tin. Chuyện ma quỷ, bọn họ cảm giác không tên có thai cảm giác trong ngày thường miệng của người này ba là độc nhất. Bây giờ hắn nhưng ở trên đài chủ tịch, nói những này đường hoàng, cũng không biết nội tâm của hắn bên trong đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Những người khác còn kiêng kỵ Miyuki đội trưởng uy nghiêm, Sawamura liền hoàn toàn không phương diện này lo lắng, hắn là thật sự hiếu kỳ. Gồm hiếu kỳ trực tiếp hỏi lên, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn cảm giác làm sao. Miyuki liền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều ở tạo phản, hắn hung tợn nhìn Sawamura một chút. Thở phì phò phun ra một chữ, cút. Huấn luyện viên để hắn lên đài là có ý tốt. Miyuki bất luận làm sao cũng là muốn lĩnh. Chỉ là trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi cay đắng, hắn càng quen thuộc ở trên sân bóng quát tháo. Phong Vân, đứng trên đài chủ tịch diễn kịch, quả nhiên không phải hắn sở trường, cứ việc Miyuki chính mình không quá coi trọng cái này khổ sai sự. Tình, có thể xung quanh không phải là không có người ước ao Mezono, tuy rằng ước ao. Nhưng không nói gì, Kuramochi trực tiếp tiến lên. Chuẩn bị đối với Miyuki tiến hành yêu giáo dục, chỉ là hắn yêu quá mức rừng rực, không phải người bình thường có thể tiêu thụ lên. Thi đấu bắt đầu trước tất cả mọi người đều tụ tập đến khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên nhìn mình thủ hạ những này đệ tử đắc ý, trong mắt lóe ra thỏa mãn vẻ mặt. Seido cao trung bóng chày đội 2 năm trước cũng bởi vì thành tích không được, vẫn mời chào không tới cái gì tốt mầm cho tới tuần hoàn ác tính. Liên tiếp đến mấy năm không có đánh vào Koshien làm Seido huấn luyện viên. Còn là một vị có trách nhiệm tâm huấn luyện viên. Nội tâm hắn là cỡ nào tự trách. Có thể tưởng tượng được bây giờ. Hắn cuối cùng cũng coi như cũng hãnh diện một lần, liền dựa vào dưới tay hắn những này đệ tử đắc ý. Hắn còn có gì đáng sợ chứ? Mặc kệ là người nào lại đây, hắn đều tự tin, dựa vào thủ hạ những đệ tử này, chiến thắng bọn họ không thể không nói. Cùng Tokyo siêu sao đội trận đấu kia chịu đến cổ vũ không chỉ là Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, liền ngay cả Kataoka cũng tăng cường rất lớn tự tin. Hắn tin tưởng dựa vào thủ hạ những này đệ tử đắc ý, bọn họ nhất định có thể hoàn thành giấc mộng trong lòng. Kataoka hướng về phía các tuyển thủ gật gù, bình tĩnh nói rằng, trước dặn dò các ngươi huấn luyện, các ngươi cũng đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trước thi đấu, cũng chứng minh thực lực của các ngươi. Tuy rằng ta rất muốn nói một ít không nên khinh địch, có điều lấy các ngươi kinh nghiệm nghĩ đến cũng sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Sawamura khiếp sợ cùng Kuramochi, Miyuki đối diện một chút quá bất ngờ. Trong ngày thường cùng cái bạo quân như thế Kataoka, đây là chịu đến cái gì kích thích? Làm sao lập tức trở nên ôn nhu như thế? Hắn đột nhiên thay đổi sách lược, để Seido cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn. Thật là có điểm không tìm được manh mối, sẽ không phải đánh cái gì không tốt chủ ý chứ? Không phải Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn đồng ý ác ý suy đoán chính mình huấn luyện viên, mà là Kataoka trước để cho mọi người ấn tượng thực sự quá sâu sắc này đột nhiên chuyển đổi phong cách. Bọn họ là thật sự không thích ứng, không riêng là bọn họ, Kataoka chính mình cũng không quá thích ứng. Hắn lúng túng khụ một tiếng. hồi phục chính mình nguyên bản đặc sắc, chúng ta lên sân mục tiêu chỉ có một cái. Dùng các ngươi hành động thực tế, đến nói cho tất cả mọi người đi. Lời này, nghe đề khí, cũng phù hợp Kataoka dĩ vãng phong cách xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sau khi nghe. Cũng đem trái tim cho để xuống bọn họ từng cái hung tợn nhìn mình chằm chằm trước mặt đối. Thủ, chuẩn bị lên sân, nếu huấn luyện viên đều như vậy nói rồi. Chúng ta không ngại tới một lần đi, Sawamura đề nghị hắn như vậy đề nghị. Được các bạn nhỏ nhất trí tán thành tuy rằng không phải tất cả mọi người đều yêu thích làm náo động. Nhưng làm náo động tuyệt đối là tuyệt đại đa số tuyển thủ ham muốn coi như thế nào đi nữa không? Thích làm náo động, đối với như vậy hoạt động, cũng là sẽ không bài xích xây đô cao trung bóng chày đội một tất cả mọi người. Làm thành một vòng tròn Miyuki đột nhiên đẩy Sawamura một cái. Ngươi tới đi, Sawamura hơi kinh ngạc công việc này. Có thể vẫn luôn là đội trưởng nhưng hắn nhìn một chút xung quanh tiểu đồng bọn. Dĩ nhiên không có ai lộ ra bài xích vẻ mặt Sawamura từ bọn họ trong ánh mắt có thể nhìn thấy chỉ có. Tán thưởng cùng cổ vũ những người này. Sawamura không tên có chút cảm động hắn hít một hơi thật sâu. Việc đáng làm thì phải làm đứng ở vòng tròn trung ương Sawamura rất rõ ràng Miyuki vào lúc này. Đem hắn đẩy ra. Đến tột cùng là vì cái gì? Nguyên bản Sawamura vẫn luôn rất trốn tránh chuyện này có điều hiện tại. Coi như chính hắn như thế nào đi nữa không vui. Xung quanh điều kiện cũng không cho phép nếu các bạn nhỏ đều như thế tín nhiệm. Sawamura cũng chỉ có thể nhắm mắt lên đội trưởng trọng trách. Hắn đỡ lấy. Chúng ta là ai? Sawamura dùng hết toàn thân mình sức mạnh hô xung quanh tiểu đồng bọn. Lập tức cùng kêu lên cho hắn đáp lại, Seido, rơi lệ so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Seido, chảy mồ hôi so với ai khác đều nhiều hơn chính là ai? Seido, chuẩn bị sẵn sàng sao? A nha nha gào gào gào, giấu trong lòng trường ta vinh dự, chúng ta thề với trời, mục tiêu của chúng ta là quán quân, ồ gào gào gào gào gào gào. Mặc kệ là xây đô tuyển thủ, liền ngay cả trên khán đài khán giả vào lúc này đều đi theo không kìm lòng được gọi lên toàn trường. Rơi vào xôi trào khắp trốn bên trong ngay ở loại này nhiệt liệt bầu không khí bên trong. Koshien mở màn chiến bắt đầu rồi vốn nên là loại thứ nhất từ xây đô. Cũng không có thu được hạt giống đãi ngộ, bọn họ trận đầu liền lên sân thi đấu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.